Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2547, chương 2547, tế trời hành động. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn S3LEESIN3S đề cử nguyệt phiếu mùa hè lại tới. Thành Tần Châu thời tiết nhiều ít ấm áp liền một ít. Nhưng cũng chỉ là ấm áp liền một chút xíu mà thôi. Lúc nóng nhất, cũng không đến 30 độ. Nơi này khí hậu rất là dễ chịu. Thành Tần Châu chung quanh đồng ruộng bên trong đều đã trồng đầy hoa màu. Rất đáng mừng, lại qua một đoạn thời gian là có thể được mùa. Người dân đối với những thứ này là rất vui mừng. Đây là bọn họ lần đầu tiên ủng có nhiều như vậy đồng ruộng. Bọn họ được mùa sau đó còn không dùng giao thuế. Vậy những lương thực này có thể làm cho bọn họ ăn rất tốt. Hơn nữa có thể ăn một năm. Bọn họ nơi này lương thực một năm có thể quen thuộc hai lần. Một quý lương thực đã đủ bọn họ một năm ăn. Vậy hạ một quý lương thực, bọn họ hoàn toàn có thể bán đi đổi tiền. Lấy này tới gia tăng nhà của bọn họ đình thu vào. Mặc dù chỉ là so với trước kia cải thiện một chút xíu. Nhưng Tần Thiên đến, để cho bọn họ thấy được hy vọng à, mà đang ở thành Tần Châu bên này vui mừng hớn hở thời điểm. Thành Đông Châu bên này, Triệu Đông đã đem tất cả nên chuẩn bị sự việc đều chuẩn bị xong. Bọn họ kéo bó đến kém không nhiều 20.000 binh mã. Cộng thêm bọn họ thành Đông Châu binh mã cùng với thành Lâm Châu binh mã. Kém không nhiều có 25.000 nhiều người. Bọn họ binh mã là Tần Thiên 5 lần, mà ở bọn họ xem ra, 5 lần tại Tần Thiên binh mã, muốn tiêu diệt Tần Thiên hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, bọn họ bắt đầu hành động, mà bọn họ cái này hành động còn có một cái biệt hiệu, gọi là tế trời hành động, bọn họ muốn giết Tần Thiên. Như vậy sau khi chuẩn bị xong, thành Đông Châu, thành Lâm Châu nơi này binh mã bắt đầu hướng thành Tần Châu phương hướng chạy tới. Mà những hải tặc kia cũng đều lục tục hướng bên này đuổi. Dựa theo bọn họ trước nói xong, thành Đông Châu và thành Lâm Châu bên này, trước phải phái binh mã đã qua đem lương thảo cái gì vận chuyển qua. Những thứ này lương thảo không chỉ có bao gồm chính bọn hắn, còn bao gồm những hải tặc kia. Bọn họ những thứ này tốt nguyện ý hỗ trợ, dĩ nhiên là không thể lại để cho chính bọn họ cầm lương thực. Bọn họ muốn ăn Triệu Đông và Lâm Hải lương thực, bọn họ phần lớn binh mã đi trước vận chuyển lương thực. Còn dư lại một số người, thì đem những hải tặc kia lục tục đưa đến vị trí chỉ định. Chờ bọn họ binh mã tập hợp xong sau đó, bọn họ liền có thể ồ ạt tấn công, nói trắng ra. Lưu lại những người này, chính là những hải tặc kia người dẫn đường. Thành Đông Châu bên này, Triệu Đông lưu lại người dẫn đường là một cái kêu là Vu Tiểu Hoa người. Hắn tên chữ có chút phái nữ hóa, nhưng hắn nhưng là một cái tiêu chuẩn người đàn ông. Tướng mạo hết sức to lớn, Vu Tiểu Hoa ở thành Đông Châu bên này đợi đại khái 4-5 ngày. Thì có nhóm đầu tiên hải tặc chạy tới. Mà đây nhóm đầu tiên hải tặc chính là Trương Hôi. Hắn địa phương cách thành Đông Châu rất gần, cho nên hắn trước nhất chạy tới. Trương Hôi chạy tới sau đó, Vu Tiểu Hoa cũng rất là nhiệt tình tiếp đãi bọn họ một phen. Rượu ngon thịt ngon hầu hạ, cái này làm cho Trương Hôi cảm thấy rất là không tệ. Trương lão đại, cái này cật hảo hát hảo, ngày mai chúng ta liền lên đường đi. Nhà chúng ta đại nhân cũng ở trước mặt chờ đây. Trương Hôi vẫn là hết sức cẩn thận, nói, có thể những người khác còn chưa tới tề à? Cái này Trương lão đại không cần lo lắng. Bọn họ sau khi đến, sẽ có người lục tục lãnh bọn họ đi địa điểm chỉ định. Nhà chúng ta đại nhân đã mang binh mã và lương thảo đi. Chúng ta sớm một chút đi, cũng có thể tốt hơn thương lượng một chút tình huống mà. Vu Tiểu Hoa cầm tình huống cho nói một lần. Trương Hôi mặc dù trong lòng có chút cẩn thận, nhưng suy nghĩ một phen sau đó, vẫn gật đầu một cái, binh mã của hắn không thiếu. Coi như xuất hiện vấn đề, tự vệ vẫn là không có vấn đề gì. Được, đã như vậy, vậy chúng ta cái này thì đi đi. Vu Tiểu Hoa và Trương Hôi bọn họ mang binh mã hướng thành Tần Châu. Phương hướng chạy tới, đi như vậy 3 ngày sau, bọn họ ở một chỗ trú đóng nghỉ ngơi. Bất quá, bọn họ mới vừa đóng trại, một chi Tần Thiên Cuồng Ma quân đột nhiên vọt tới, đem bọn họ trại lính cho bao vây lại. Bất quá, cái này một chi Cuồng Ma quân số người không nhiều, cũng chỉ có hơn 1000 người, cho nên Vu Tiểu Hoa và Trương Hôi bọn họ cũng không nóng nảy. Hơn 1000 người binh mã, bọn họ vẫn không thế nào sợ, cho nên bọn họ rất nhanh tập kết binh mã, cùng cái này một chi Cuồng Ma quân đối lập. Trương Hôi nhìn một cái Cuồng Ma quân, nói, nghe Tần Thiên dụng binh, gần đây hết sức lợi hại, đáng tiếc à, lần này hắn nhưng là để cho các ngươi đi tìm cái chết. Dẫn đầu Cuồng Ma quân tướng quân khóe miệng, lộ ra một tia cười nhạt. Nói, phải không, nhà ta bệ hạ nặng cho tới bây giờ chưa từng tính sai qua. Ngày hôm nay các người phải chết ở chỗ này, đây là nhà ta bệ hạ nói. Ha ha, thật là buồn cười, chỉ bằng các ngươi sao? Trương Hôi nói một câu, nhưng ngay khi hắn một câu nói này nói cho tới khi nào xong thôi, một chuôi đao đã thọt vào hắn trong thân thể, máu tươi theo đao chảy xuống. Trương Hôi có chút không dám tin tưởng nhìn Vu Tiểu Hoa. Ngươi, xin lỗi, đại nhân nhà ta theo bệ hạ bày một cái bẫy mà thôi. Mục đích chính là tiêu diệt các ngươi những thứ này hải ngoại cường đạo. Các ngươi không trừ đi, nhà ta bệ hạ tại sao có thể an tâm đâu. Nhà chúng ta đại nhân dĩ nhiên là muốn duy mệnh là từ. Các ngươi, đáng ghét. Trương Hôi có một loại bị người lừa dối cảm giác, mà hắn vậy thật chính là bị người cho lừa gạt. Bất quá hắn đã không có năng lực đi làm xảy ra cái gì. Bởi vì ngay tại hắn nói một câu nói này sau đó, hắn liền bị Vu Tiểu Hoa giết đi. Mà ở Trương Hôi bị giết sau đó, hắn những thủ hạ kia lập tức tứ tán chạy tán loạn đi. Vu Tiểu Hoa và Cuồng Ma quân thấy vậy, cũng không làm dừng lại, lập tức liền đối với bọn họ tiến hành chém. Bọn họ giết chết rất nhiều cường đạo, bất quá như cũ có một ít cường đạo chạy trốn. Sẽ ở đó chút cường đạo chạy trốn sau đó, Vu Tiểu Hoa bọn họ mới rốt cục ngừng lại. Vu tướng quân, mang người nhà ngươi theo chúng ta đi thôi, đi thành Tần Châu sau đó, bệ hạ sẽ không bạc đãi các ngươi. Vu Tiểu Hoa chắp tay, nói, đa tạ, ta nhất định sẽ trung thành với bệ hạ. Hai người nói như vậy tốt sau đó, liền vội vàng hướng thành Tần Châu chạy tới. Tần Thiên giao phó chuyện của bọn họ đã hoàn thành. Nghĩ như vậy muốn sống mệnh, thì nhất định phải mau sớm chạy về thành Tần Châu mới được. Mà đang ở bọn họ hướng thành Tần Châu phương hướng chạy tới thời điểm, Trương Hôi những thủ hạ kia đã là vội vàng trốn trở lại hải lý. Đối với bọn họ mà nói, trên đảo Vân Hải quá nguy hiểm, một chút cũng không an toàn. Bọn họ chỉ có trở lại trên biển mới có thể an tâm. Mà đang ở bọn họ nhập biển sau đó không bao lâu, bọn họ thì gặp phải những cái kia lục tục tới tiến hành tế trời hành động hải tặc. Những hải tặc này thấy Trương Hôi người thất vọng chạy về, đều rất là bất ngờ, vội vàng liền hỏi thăm, chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao trốn về, chẳng lẽ các ngươi đã thất bại sao? Mọi người cũng rất muốn biết chuyện gì xảy ra, Trương Hôi những người đó nào dám giấu giếm, vội vàng liền đem bọn họ gặp phải sự việc cho nói một lần. Bọn họ nói như vậy hoàn, những hải tặc kia sắc mặt nhất thời thì trở nên hết sức khó coi. Đáng ghét, đây lại là bọn họ trò lừa bịp. Ta cùng nếu là đi, há chẳng phải là chịu chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu-hum